Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3155, tương lai từ giờ tại thời điểm thiên đạo là ai đâu? Góc truyện audio.com, ngẫu nhiên cũng cho ta nói câu lời kịch đi. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Ta hiện tại thế nhưng là siêu thoát thiên đạo tồn tại a, vì cái gì? Sở Tu hỏi ngược lại, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, chững chạc đàng hoàng hồi phục. Bởi vì ta có thể nghịch chuyển thời gian, sau đó trở về đem bản thân lời kịch cướp về. Ngây thơ, Sở các chủ giờ khóc giờ cười, nếu như tại năm 2020 hiện thế, nàng ngốc mau đã một roi quất vào Tống Thư Hàng sọ não lên. Bất quá, có thể thấy cảnh này, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Sở các chủ khẽ thở dài, trước đây thật lâu, nàng khả năng làm qua tương tự mộng cảnh. Nhưng dĩ vãng mộng tỉnh về sau, lưu lại bi thương. Hiện tại, lại hoàn toàn khác biệt, không cần khách khí, lần này Tống Thư Hàng nắm chặt cơ hội đem trước lời kịch bổ sung. Sở Tu, cái thế giới này Bích Thủy Các sẽ an ổn tồn tại xuống dưới, nơi này Sở Quỳnh Quỳnh cũng sẽ như các ngươi mong muốn cùng Bích Thủy Các cùng một chỗ thật tốt sống xuống tới. Tống Thư Hàng thu hồi Thánh Nhãn Kim Đan, hắn quay người mặt hướng Bích Thủy Các vị trí cũng trong đám người khóa chặt lúc tuổi còn trẻ Sở các chủ thân ảnh. Lúc tuổi còn trẻ Sở Quỳnh Quỳnh, bề ngoài tuổi tác xen vào Sở Tu cùng Sở các chủ ở giữa. Nàng chính một mặt mừng rỡ, hướng về phía Tống Thư Hàng dùng sức phất tay. Tống Thư Hàng về lấy một cái ấm áp thành thục đáng tin tiếu dung. Đồng thời, hắn nhẹ giọng đối hai vị Sở các chủ nói. Muốn đi xuống xem một chút nàng sao, thuận tiện nhìn xem lúc này Bích Thủy Các, có thể chứ, Sở các chủ hiển nhiên rất tâm động phía dưới Bích Thủy Các thành viên đều là sống sờ sờ tồn tại, không phải. Chân thực huyễn tưởng, biến hóa ra tới, vượt qua ngàn ngàn vạn vạn năm tuế nguyệt lại tới đây, nếu như có thể mà nói, nàng muốn gặp một lần những ngày này đêm nhớ nghĩ đồng bạn khoảng cách gần đi xem bọn họ một chút. Không có vấn đề, có ta ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Tống Thư Hàng trả lời, dứt lời, hắn bắt đầu điều chỉnh cỗ thân thể này trạng thái, đem khí tức thu liễm áp chế đến phổ thông tu sĩ tiếp xúc gần gũi cũng sẽ không phải chịu uy áp ảnh hưởng trình độ. Điều chỉnh hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng cất bước hướng Bích Thủy Các bước đi. Thật lâu không ra sân Hắc Liên, nắm lấy cơ hội tại dưới chân hắn nở rộ ra, bộ bộ sinh liên. Từ khi Tống Thư Hàng nắm giữ không gian năng lực về sau, hắn đi đường phương thức trên cơ bản đều là nhấc chân hướng không gian đạp mạnh đá văng cổng không gian, trực tiếp tiến hành không gian truyền tống. Trên không trung hành tẩu loại sự tình này, đã có mấy tháng không nhúc nhích. Một khi quen thuộc không gian năng lực đi đường, người liền sẽ biến cả ướp muối đi tới, liền mấy bước đường đều không muốn đi. Hắc Liên nhìn lên đi không bằng Kim Liên như vậy chính khí, nhưng bộ bộ Hắc Liên vẫn như cũ có thể để Tống Thư Hàng hình tượng phân. 10 trở lên, Bích Thủy Các phòng ngự kết giới, không có ngăn cản Tống Thư Hàng thân hình. Hắn trực tiếp xuyên qua kết giới, lại không xúc phạm tới kết giới nửa phần. Mấy bước về sau, hắn đã đi tới tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh trước mặt. Tống Nhát, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh dẫn theo váy, nàng hai chân thon dài, mấy cái cất bước về sau, nhào về phía Tống Thư Hàng. Tại nàng cần nhất thời điểm, hắn tới, mà lại, lấy vượt qua nàng tưởng tượng tư thái trở về, giải quyết tất cả vấn đề. Góc truyện audio.com, giờ khắc này, Sở Quỳnh Quỳnh có rất nhiều lời nói, muốn cùng Tống Nhát giảng. Nàng đem tự thân tất cả cảm xúc kịch liệt tình cảm, đều dung nhập vào cái này bổ nhào về phía trước bên trong. Có thể nói, là phong phú thân thể ngôn ngữ. Đối diện, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, duỗi ra hai tay. Sau đó, hắn thói quen như là tiếp lý âm trúc một dạng, nhẹ nhàng linh hoạt đem tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh tiếp được thuận tay trả cho nàng tới cái nâng cao cao. Tại Tống Thư Hàng đem Sở Quỳnh Quỳnh nâng cao cao một sát na kia, cả cái Bích Thủy Các đều yên lặng xuống tới. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chấm chấm chấm, Sở Tu, Sở các chủ, chấm, Tống Thư Hàng bản thân cũng kịp phản ứng, chấm, nhưng lúc này tên đã trên dây, không phát không được. Hắn gượng chống lấy ra đầu, lại cho Sở Quỳnh Quỳnh bổ hai cái nâng cao cao, hoàn thành nâng cao cao tam liên. Sau đó, lại tận lực lấy tự nhiên nhất tư thái, biểu lộ đem thiếu nữ Sở Quỳnh Quỳnh buông xuống. Buông lỏng, đừng hốt hoảng, biểu lộ muốn tự nhiên, dạng này mới có thể tránh miễn xấu hổ. Điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, Tống Thư Hàng dùng ôn nhu nhất thanh âm nói. Không cần sợ, hết thảy đã kết thúc, đã không sao, ta đến rồi. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh nhẹ gật đầu. Nàng rốt cục cảm giác đến trước mắt cái này Tống Nhất có điểm gì là lạ. Mặt khác, nàng tựa hồ trên người Tống Nhất ngửi thấy thuộc về mình hương vị. Ngửi ngửi, không sai, là mùi của nàng, mà lại hẳn là tại Tống Nhất bên cạnh. Nàng nghi ngờ đánh giá Tống Thư Hàng chung quanh, nhưng không có thứ gì. Là ảo giác sao, là tồn tại, ở giữa cộng minh sao, Rõ ràng nàng không thể nào thấy được hai vị Sở các chủ, nhưng có thể mơ hồ cảm ứng được lẫn nhau tồn tại sao? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Tống Nhát, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh có chút tung tăng mà hỏi. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ngươi chừng nào thì biến lợi hại như vậy? Cảnh giới, vô địch thiên hạ. Tống Thư Hàng có điểm tâm hư nói. Trên lý luận, từ thiên đạo tốt nghiệp hắn, hoàn toàn chính xác có thể xưng là vô địch thiên hạ, nhưng hắn bản thân rất có bức số trước mắt hắn liền một cái. Đáng tin đại tiền bối, cũng không tính, vô địch thiên hạ luôn cảm giác kém chút nội tại. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh, đúng rồi, có thể cho ta hai sợi tóc sao? Tống Thư Hàng hỏi, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh không có suy nghĩ nhiều từ bản thân thật dài tóc dài bên trong lấy xuống hai cây, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp nhận tóc dài về sau, ngón trỏ tại bên người tả hữu nhẹ nhàng điểm một cái, đem hai cái sở các chủ ý thức đi vào đến hai cây tóc dài bên trên, hóa thân thành Sở Ngốc Mao ăn cùng Sở Ngốc Mao tu. Hai cây Sở Ngốc Mao rót vào linh hồn, biến rất sống động. Trong đó cây kia Sở Ngốc Mao ăn kinh nghiệm phong phú thuần thục mọc rễ vào Tống Thư Hàng sọ não, múa may theo gió, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Thậm chí còn có thể chủ động điều tiết bản thân độ dài, biến thành một cây dài ngắn vừa phải ngốc mao, dọc tại Thư Hàng sọ não bên trên. Đây là, ta, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh vô ý thức hỏi. Không sai, đây là trường sinh giả lông tóc. Sở Ngốc Mao, ta từng dùng nàng, đâm xuyên qua một cái trường sinh giả đại địch phòng ngự. Tống Thư Hàng kiêu ngạo vô cùng hướng tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh giới thiệu nói. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh một mặt mộng bức, nhưng ngươi không cần hâm mộ, bởi vì tương lai ngươi cũng có thể giống như các nàng cường đại. Góc truyện audio.com, dù sao, bọn hắn chính là tương lai ngươi. Tống Thư Hàng mượn cơ, hướng Sở Quỳnh Quỳnh lộ ra tự thân tin tức. Tương lai, Sở Quỳnh Quỳnh hơi suy nghĩ một chút, rất mau đem tất cả manh mối hợp thành một đường. Tương lai sao, Tống Nhất ngươi cũng vậy sao? Đúng thế, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Ta từ tương lai giáng lâm, vì chính là tại thời khắc này, có thể đuổi tới bên cạnh ngươi. Nói, hắn thuận tay cho tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh tới lần một khối linh thạch ba cái sờ đầu một cái. Kỳ thật từ đã từng sờ các chủ đầu đi vào hắn hạch tâm thế giới hoạt tuyền trở đi, hắn liền muốn làm như vậy. Nhưng không có cơ hội. Hiện tại, vừa vặn có thể tại tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh trên người, được đến thỏa mãn. Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh không tương lai như vậy thành thục. Nàng đang nghe Tống Thư Hàng lời nói về sau, sớm đã bị cảm động đến rối tinh rối mù, nếu như không phải bên cạnh có Bích Thủy các thành viên nhìn lấy, nàng đã sớm bổ nhào vào Tống Nhất trong ngực cảm động đến khóc lớn. 3. Sở các chủ ngốc mao hung hăng tại Tống Thư Hàng cách xác bên trên kéo ra, nhưng lại không làm gì được giờ đây Tống Thư Hàng sọ não. Tống Thư Hàng lưu luyến không rời buông ra Sở Quỳnh Quỳnh trên đầu bàn tay, đối Sở các chủ ngốc mao nói. Còn có một chút thời gian, các ngươi đi xem một chút hiện tại Bích Thủy các đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hai cây Sở các chủ ngốc mao có chút điểm một cái thi triển Bích Thủy các độn pháp, tại cái này quen thuộc vừa xa lạ Bích Thủy các bên trong xuyên thẳng qua lên. Lập tức liền muốn đi sao? Tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh hỏi. Chúng ta đến từ tương lai tại quá khứ, thời gian chỉ là một cái khách qua đường. Tống Thư Hàng trả lời. Sở dĩ ta lại ở tương lai chờ ngươi, tương lai gặp nhau, tương lai gặp, tuổi trẻ Sở Quỳnh Quỳnh tự tin nói, tương lai gặp lại lúc ta nhất định đã là trường sinh giả. Ta tin tưởng ngươi, Tống Thư Hàng cười ha ha nói, lấy Sở các chủ tư chất dù là không đi đi. Khô Vinh sinh tử chi đạo, vẫn như cũ có thể bước ra cái khác con đường trường sinh tới. Điểm ấy Tống Thư Hàng rất vững tin. Chờ Sở các chủ cùng Sở tu tại Bích Thủy các dạo qua một vòng trở về sau, Tống Thư Hàng một lần nữa mang theo ý thức của các nàng, ly biệt Bích Thủy các thành viên, thân hình cao cao lên không. Lên cao trên đường, Tống Thư Hàng ánh mắt tại Bích Thủy các một vị văn học nữ hài trên người đảo qua. Lúc này Diệp Tư sư tỷ chân chính bộ dáng so về sau muốn nhỏ rất nhiều a cũng đúng. Diệp Tư nhưng thật ra là Trình Lâm tiên tử dùng chuyển sinh năng lực sinh ra lần nữa. Tống Thư Hàng về sau nhìn thấy nàng, nhưng thật ra là sau khi lớn lên nàng. Đi, Tống Thư Hàng đem tất cả, Bích Thủy các, thành viên khí tức linh hồn ấn ký phục chế sau khi xuống tới, mang theo hai vị sở các chủ ý thức vượt qua thời gian, trở về đến năm 2020. Hai cây, sở ngốc mao, tại vượt qua thời không quá trình bên trong, từ hư không bên trong bay xuống. Năm 2020 chư thiên vạn giới. Bá giới, Tống Thư Hàng mang theo hai vị sở các chủ giáng lâm nơi này. Sở tu luyện chế, tai nạn cự quy, xác cùng trên đó cái kia, hư ảo Bích Thủy các di trì, cũng bị truyền di tới. Tống, A Đần, tạo hóa tiên tử đồng thời trở về, nàng đã đem. Liêu Ly thư sinh, viên kia từ viễn cổ một mực bàn đến bây giờ hồn hạt đưa về nho ra. Đến tận đây, Nho ra 13 kiếp tiên hoàn chỉnh trở về. Bất quá, 13 kiếp tiên hoàn bích trở về, nhưng 13 kiếp tiên nhóm yêu thương nhất tiểu sư muội nhưng lại chạy. Cóc truyện audio.com, lưu đều lưu không được, 13 vị nho ra ngốc ngốc cũng rất tuyệt vọng, tạo hóa tiên tử khổ cực, Tống Thư Hàng đem tạo hóa tiên tử tiếp trở lại thánh nhãn kim đan bên trong. Sau đó, nơi này là bá giới sao? Sở Tu đánh giá phương thiên địa này. Không sai, ta chuẩn bị dùng phục sinh thủ đoạn, khiến cho bích thủy các thành viên trùng sinh. Sau đó ta có thể trên bá giới đồng dạng khu vực để dùng cho ngươi trùng tạo bích thủy các thế nào? Tống Thư Hàng đề nghị, bá giới bên trên trước mắt còn thiếu khuyết cường lực nhân vật tọa chấn. Tống Thư Hàng tự nhiên không muốn buông tha một vị hai thể sở các chủ. Ta không ý kiến, sở các chủ nói, bích thủy các không phải một chỗ hoặc kiến trúc, bích thủy các là một đám người. Chỉ muốn người vẫn còn, chỗ nào đều là bích thủy các. Như vậy, phục sinh đi, bích thủy các thành viên. Tống Thư Hàng soái khí phất tay đồng thời, hắn nhanh chóng cho thiên đạo Bạch Tiền Bối phát cái tin. Bạch Tiền Bối, mời Viễn Trình trợ giúp ta một cái phục sinh trận pháp khung. Bạch Tiền Bối, muốn nhiều lớn, tốt nhất là một hơi phục sinh tất cả bích thủy các thành viên lớn nhỏ. Tống Thư Hàng trả lời, Bạch Thiên Đạo là ta hậu trường, có sợ hay không, ân, giải quyết. Bạch Tiền Bối trả lời, một cái chói mắt phục sinh trận pháp từ trên trời giáng xuống, rơi vào bá tống bên cạnh thân. Bất quá cái này quá trình, mọi người xem xét liền có thể biết trận pháp này không phải bá tống chỉnh, mà là lão thiên ban cho, bích thủy các sự tình, xử lý thỏa đáng. Bạch Tiền Bối hỏi, đúng vậy, hoàn mỹ giải quyết, quá khứ chấp niệm đã xong, kế tiếp là tương lai hy vọng. Tống Thư Hàng một bên hồi phục một bên đem bản thân ghi chép lại. Bích thủy các thành viên, ấn ký, vùi đầu vào trận pháp bên trong, lại dung nhập bản thân. Siêu thoát quy tắc, lực lượng vượt qua viễn cổ tiến hành trong lịch sử thời gian khoảng cách dài đằng đẵng nhất phục sinh. Lần lượt từng bóng người từ phục sinh trận bên trong hiển hiện tương lai lời nói. Cùng đi chứ, Bạch Tiền Bối đột nhiên nói, giờ đây đệ cửu thiên đạo là ta và ngươi, như vậy. Tương lai tử, sở tại thời đại thiên đạo là ai? Ta rất hiếu kỳ cách chương.